Chương 1520, kỵ binh liền, máy phát tín hiệu. Ta cũng không phải tin tưởng, lữ chứa NG bọn họ đột phá vòng vây thời điểm cụ thể phương hướng không phải tin tưởng. Làm sao vậy? Lý Vân Long không phải minh bạch vì sao Lưu Húc muốn hỏi chuyện này. Quỷ trong tay có năng lực đủ giám sát đài phát thanh tín hiệu cơ khí, một ngày tổng bộ phát tin hoặc là lữ chứa NG bọn họ phát tin, cái kia vị trí của bọn họ đều sẽ bại lộ ở địch nhân trên bản đồ. Lưu Húc nghiêm túc nói. Không được, nói như vậy chúng ta nhất định phải mau sớm muốn làm pháp thông biết lão tổng. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói cũng ý thức được nghiêm trọng tính, độc lập đoàn không có không quan hệ, thế nhưng nếu như tổng bộ không có vậy coi như là thật là cái gì cũng không có. Bất quá may mắn là gần nhất tổng bộ mới vừa thay đổi mật mã, quỷ hẳn là nghe không được điện báo nội dung, không biết lão tổng bọn họ vị trí cụ thể. Lưu Húc chứng kiến Lý Vân Long bộ dạng nói ra coi như may mắn sự tình. Lưu Húc, ngươi có biện pháp gì hay không? Lý Vân Long nhìn Lưu Húc hỏi, hắn cảm thấy Lưu Húc nhất định có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này. Có, ta chờ một lúc một người ly khai, sợ rằng kế tiếp một đoạn thời gian cũng không thể trở về, các ngươi nhất định phải kiên trì lên, ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may. Lưu Húc quyết định muốn một người đi làm đài phát thanh trở về, mà bây giờ có thể lấy được đài phát thanh địa phương không nhiều lắm, biện pháp tốt nhất chỉ có thể đánh vào quỷ tử trên người. Tốt, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói cũng đại khái đoán được hắn muốn làm gì, chỉ có một liên binh lực hắn căn bản là không có biện pháp cùng quỷ tử chính mặt liều mạng, chỉ có thể dặn Lưu Húc chính mình cẩn thận một chút. Lưu Húc hỏi thăm một cái Lý Vân Long sẽ lui lại đến cái gì địa phương phía sau, một người lần nữa ly khai Tân Trang. Hắn phương hướng ly khai chính là quỷ cách nơi này người gần nhất cứ điểm, hắn tin tưởng nơi đó nhất định có đài phát thanh có thể sử dụng. Độc lập đoàn kỵ binh liền hiện tại gặp phải tuyệt cảnh. Sau lưng của bọn họ theo sát mà một chi quỷ tử kỵ binh liên đội. Phanh phanh, Tôn Đức Thắng mang theo kỵ binh liên các chiến sĩ vừa hướng trước chạy một bên giơ súng hướng về phía sau truy đuổi quỷ xạ kích, thế nhưng quỷ kỵ binh số lượng nhiều lắm, không ngừng có chiến sĩ bị đạn đánh trúng yếu hại rơi xuống mã. Liên trưởng ta hết đạn. Một người chiến sĩ đối với Tôn Đức Thắng nói rằng, hắn sau cùng một viên đạn đã cho một cái quỷ, hiện tại hắn đã không có bất kỳ viên đạn có thể sử dụng. Liên trưởng ta cũng không có. Chiến sĩ khác cũng đều lần lượt không có đạn. Tôn Đức Thắng sau khi nghe được đình chỉ đi tới, đổi phương hướng đối mặt với quỷ kỵ binh, chiến sĩ khác cũng đều đi theo mặt ngó quỷ kỵ binh. Các huynh đệ cho ta khẩu súng thương đều vứt, tuyệt đối không phải có thể để lại cho tiểu quỷ tử. Tôn Đức Thắng nói xong cầm trong tay đã không có đạn súng trường ném xuống đất. Rút đao, chúng ta là độc lập đoàn kỵ binh liền, chúng ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, cho dù là chết chúng ta cũng muốn sát quỷ tử chôn cùng kỵ binh liền tiến công. Tôn Đức Thắng rút ra bên hông mã tấu lớn tiếng hô. Hết thể chiến sĩ đều rút ra mã tấu. Tiến công, Tôn Đức Thắng hô xong mang theo kỵ binh liền chiến sĩ may mắn còn sống sót hướng phía quỷ kỵ binh phóng đi. Lúc đầu, dư A theo nguyên tắc kịch tình, là dịch, kỵ binh liền chắc là toàn thể tử trận. Thế nhưng bởi vì Lưu Húc vì độc lập đoàn huấn luyện một chi đặc chiến tiểu đội, mà bầy sói ở thế ngàn cân treo sợi tóc lại chạy tới chiến trường. Cho nên, kỵ binh liền mặc dù có chút thương vong, thế nhưng bị tiêu diệt hết, tất cả đều là truy kích Nhật Bản quỷ đội kỵ binh. Quỷ tử một chỗ cứ điểm bên ngoài, Lưu Húc ghé vào trong bụi cỏ quan sát một đoạn thời gian, xác định quỷ tử tuần tra lộ tuyến cùng giao tiếp thời gian phía sau, hắn lập tức hành động. Nhìn không ngừng từ bên cạnh hắn đi qua quỷ tuần tra đội cùng đợi cơ hội, làm cuối cùng một cái quỷ trải qua thời điểm, Lưu Húc lập tức đứng dậy vặn gãy cổ của hắn. Bảo đảm quỷ tuần tra đội không có sau khi phát hiện, Lưu Húc lập tức đổi lại quỷ tử y phục đi theo đội tuần tra phía sau. Theo tuần tra đội đi một khoảng cách, Lưu Húc bằng vào cùng với chính mình tốc độ lập tức núp ở một cái ẩn nút góc. Xác định không có quỷ tử xem hướng bên này phía sau, Lưu Húc tay không leo lên cứ điểm đầu tường, dùng mã tấu cắt đứt trên tường thanh sắt lật tiến vào, rơi vào bên trong cứ điểm thương khố bên cạnh. Phát tin thất có, ở chỗ này Lưu Húc cẩn thận quan sát đến trong cứ điểm tình huống, rất nhanh thì chứng kiến một cái đang cầm văn kiện quỷ tử trong một căn phòng đi ra, hơn nữa mơ hồ có thể nghe đến phòng bên trong có tích tích đáp đáp phát tin tiếng. Vòng qua quỷ tử lính gác, Lưu Húc cẩn thận đi tới phát tin thất bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến bên trong thiết bị, hắn biết mình tìm không sai, hơn nữa ở bên góc tường còn bày đặt một bộ đài phát thanh. Lưu Húc lập tức gõ cửa một cái, dùng nhật ngữ cùng bên trong quỷ nói một tiếng, sau đó đi vào phát tin thất. Chào ngươi, ta phụng trưởng quan mệnh lệnh tới bắt một bộ đài phát thanh cho những bộ đội khác đưa đi. Lưu Húc dùng nhật ngữ đối với một cái quỷ nói rằng, không thành vấn đề, bộ này đài phát thanh ngươi có thể lấy đi, bất quá bây giờ chỗ này ký tên. Chúng ta muốn tiến hành ghi lại. Cái kia quỷ căn bản cũng không có nghĩ đến có người cư nhiên tiềm nhập cứ điểm, cầm qua một cái cuốn vở để Lưu Húc ở phía trên ký tên. Lưu Húc ở trên quyển sổ thuận tay ký một cái Nhật văn tên, sau đó thuận lợi cầm đi góc tường cái kia bộ phận đài phát thanh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới tay, bất quá nếu đã tới không phải cho bọn họ chút lễ vật dường như cũng không thể nào nói nổi. Lưu Húc nhỏ giọng tự nói một câu, sau đó từ trên người xuất ra vài cái cải tạo lựu đạn đặt ở cứ điểm bốn phía, điều được rồi nổ tung thời gian phía sau, hắn lập tức cóng đài phát thanh từ đầu tường lật đi ra bên ngoài, ly khai cứ điểm. Mang theo đài phát thanh đi tới một cái so sánh thích hợp phát tin trong miếu, đem đài phát thanh đặt ở trên bàn bắt đầu điều chỉnh thử đài phát thanh tần đạo. Dùng tổng bộ mới vừa đổi mật mã thành công tiếp vào bát lộ quân đài phát thanh tần đạo, Lưu Húc bắt đầu không ngừng hô hoán lữ bộ phận cùng tổng bộ đài phát thanh, hy vọng bọn họ có thể đáp lại. Nơi này là tổng bộ, nơi này là tổng bộ, mời báo cáo phiên hảo. Tổng bộ đài phát thanh rốt cuộc đáp lại Lưu Húc hô hoán. Ta là độc lập đoàn, Lưu Húc, trở xuống ta nói mời lập tức chấp hành. Quỷ sở hữu giám sát đài phát thanh tín hiệu kỹ thuật, vị trí của các ngươi rất có thể đã bại lộ, mời lập tức chuyển cáo lao tổng, lập tức rời đi, lập tức rời đi. Lưu Húc cầm mịt rổ phổn đối với tổng bộ báo cáo. Ngay sau đó lữ bộ đài phát thanh cũng làm ra đáp lại, Lưu Húc lập tức đem mình biết nói một lần, để lữ bộ phận chuẩn bị sẵn sàng, vị trí của bọn họ rất có thể đã bại lộ.